đoạt vợ cô gái, yêu phải em rồi. Chương 116, Hàn Hàn bị thương, Ninh Ngữ Yên quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tiểu Tịch ở trong căn hộ, lồng ngực đột nhiên có chút đau nhói, một cảm giác xấu lan rộng ra trong lòng, nhưng rốt cuộc là tại sao cô lại không có cách nào xác định. Hội nghị chiêu đãi ký giả bên kia kết thúc, phóng viên bên này cũng tàn. Đi, chỉ còn lại cô Thiên Dã và Tô Lộ Di, bọn họ im lặng một lúc lâu. Thiên Dã, rốt cuộc anh có từng lo lắng cho tương lai của mình hay không? Tại sao đã nhiều năm, vẫn làm việc bất chấp hậu quả như vậy? Tôi đào tạo anh lên dễ lắm sao? Một là anh cho tôi xịt căng đan nhỏ, còn không thì là một xịt căng đan thật lớn. Anh tưởng tôi là cái gì? Tôi là Giê-xu hay Phật tổ Như Lai? Tôi không có năng lực đóng đinh chuyện này, nói chỉ là một sự hiểu lầm. Anh thật sự muốn chọc tôi tức chết mà. Tô Lộ Di tức đến mức muốn đập đầu vào tường. Vậy thì đừng giải thích, xem như sự thật đi. So với việc Tô Lộ Di giống như một ngọn lửa, Thiên Dã như giọt nước tràn ra từ cái ly ngã trên mặt đất. Sự thật, giọng của Tô Lộ Di lại cao lên một chút. Anh là một siêu sao, nếu anh yêu đương, kết hôn, sinh con, sẽ mất đi rất nhiều fan hâm mộ, sự nổi tiếng cũng sẽ giảm xuống, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị bây giờ của anh. Thiên Dã cười khẽ, chẳng lẽ vì sự nổi tiếng, cả đời không kết hôn sao? Ít nhất bây giờ không thể, cũng không thể truyền ra xịt căng đan với Tiểu Tịch. Nếu anh có xịt căng đan với một vị thiên kim tiểu thư nào đó, không có vấn đề, nhưng anh có xịt căng đan với Mạc Tiểu Tịch, quá khứ của cô ấy quá loạn, người khác sẽ cảm thấy anh không có mắt nhìn, cũng sẽ nghi ngờ phẩm chất của anh. Tô Lộ Di không quan tâm đến sự có mặt của Mạc Tiểu Tịch, lời cô ta nói chính là sự thật. Mạc Tiểu Tịch rủ mắt xuống, đối với quá khứ không có cách nào thay đổi, cô giữ im lặng. Thiên Dã nắm tay cô, cho cô một chút an ủi. Đây là chuyện của tôi, tại sao phải để ý đến cảm nhận của người khác, tôi yêu Tiểu Tịch, điểm này là đủ rồi, tôi không quan tâm tới bất kỳ lời đồn nhảm nào cả. Tô Lộ Di chán nản, đúng, có bao giờ anh để ý tới đâu, người mỗi ngày tốn công phí sức cho anh, quan tâm người khác là tôi, một câu không cần của anh là có thể vứt bỏ tất cả, anh là người vô trách nhiệm, tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm đi. Cô ta xách túi ở bên cạnh lên, đi nhanh ra cửa, đóng cửa một cái phịch. Chắc chắn Lộ Di rất thất vọng về chúng ta, thực ra cô ấy nói cũng đúng, là vì cô ấy muốn tốt cho anh thật sự không nên lỗ mãng như vậy. Mạc Tiểu Tịch nhìn về phía Thiên Dã, không đành lòng trách cứ anh, dù sao anh cũng vì giúp cô nên mới làm vậy, em nghĩ là anh lỗ mãng sao? Thiên Dã dùng đôi mắt màu xanh u ám nhìn chằm chằm vào cô, em biết không, đây là việc anh đã muốn làm từ sớm. Trong mắt anh chứa đựng tình cảm nồng nhiệt, ở phút này hoàn toàn lộ ra trước mặt cô. Mạc Tiểu Tịch không có cách nào thừa nhận tình cảm sâu đậm của anh, tránh né ánh mắt của anh, bởi vì cô không có gì để đáp lại anh, cho nên cảm thấy có áp lực. Thiên Dã, tại sao chúng ta không thể giống như trước kia chỉ làm bạn tốt? Mối quan hệ bây giờ thật sự làm cho em rất không quen. Mạc Tiểu Tịch không nhịn được nói. Trong tim Thiên Dã có chút mất mát, cho đến bây giờ, bất luận anh dùng cách gì cô cũng không thừa nhận anh là người yêu của cô, rốt cuộc ở phương diện này có gì không phải, hẳn là trên thế giới này chỉ có bọn họ thích hợp với nhau, cũng là người hiểu nhau nhất. Tại sao cô luôn muốn chạy trốn? Trước kia, em nói lúc chúng ta còn nhỏ sao? Còn sau khi lớn lên, em có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết hay không, ở trong tim anh vẫn luôn yêu em, anh nhìn em từng ngày trở nên xinh đẹp, sau đó chạy về phía vòng tay của người đàn ông khác yêu đương, nói chuyện cưới gả, cho đến bây giờ em đều không có hỏi anh có vui hay không, anh cắt đứt tất cả liên lạc với em, lạnh nhạt với em, quên đau đớn, cho là một ngày nào đó sẽ tốt hơn, nhưng ngày nào anh cũng nghĩ nhớ tới em có thể yêu người khác, tại sao không thể yêu anh? Dáng vẻ bi thương của anh khiến cho Mạc Tiểu Tịch khổ sở. Thật xin lỗi, em không biết nhiều chuyện như vậy, anh không thích nghe thật xin lỗi, không muốn nghe ba chữ đó, em hiểu không? Giọng nói của anh rất thấp, có một sự đau thương khó diễn tả bằng lời, trong mắt anh đột nhiên phủ đầy sương mù, làm cho Mạc Tiểu Tịch hoảng sợ. Em hiểu, sau này sẽ không nói ba chữ đó. Cô rất sợ, nếu anh khóc trước mặt cô phải làm sao? Lòng rất đau, rất không đành, cuối cùng cũng biến thành tổn thương. Tập Bác Niên vội vàng ôm Hàn Hàn chạy đến bệnh viện, lúc y tá nhìn thấy, không cần suy nghĩ, lập tức gọi viện trưởng và bác sĩ tới, đưa Hàn Hàn vào phòng cấp cứu. Viện trưởng đích thân xử lý vết thương của Hàn Hàn, đầu của con nít rất yếu ớt, đụng phải chỗ nào cũng không sao, chỉ sợ tổn thương đầu. Ninh Ngữ Yên ngồi bên cạnh tay căng thẳng xoắn vào nhau, làm sao đây, nếu Niên hỏi tới cô ta phải nói thế nào? Sao Hàn Hàn lại bị thương như vậy? Tập Bác Niên đứng đó, nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt lạnh lùng áp sát cô ta. Tay của Ninh Ngữ Yên xoắn chặt hơn, cho dù cô ta không nói, lát nữa về. Nhà hỏi, cô ta cũng trốn không thoát, suy nghĩ một lúc không còn cách. Nào khác hạ quyết tâm, cô ta quỳ xuống trước mặt anh. Niên, là lỗi của em chết vạn lần cũng không đền hết tội, anh tha. Lỗi cho em một lần đi, cô ta khóc lóc kéo ống quần của anh cầu xin tha thứ. Mày của Tập Bắc Niên cau lại, xem ra giống như anh dự đoán, vết thương. Kia là cô ta làm, lửa giận trong lòng cháy dữ dội hơn. Rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra, nói. Hàn Hàn chơi bóng ở bên cạnh TV, em xem TV xong thì muốn để điều khiển. Tới bên cạnh TV, vì thế nhẹ nhàng ném đi, Hàn Hàn đột nhiên xông đến từ. Bên cạnh, nên không cẩn thận đập chúng bị thương. Đương, nhiên Ninh Ngữ Yên sẽ không nói, là vì cô ta tức giận mới đập cái điều. Khiển, là em dùng điều khiển đập Hàn Hàn bị thương, giọng của Tập Bác Niên, lập tức cao lên, phải biết điều khiển kia được làm bằng sắt bên ngoài. Vô cùng nặng, xung quanh đều có góc cạnh nhô lên, không cần nói tới con. Nít người lớn bị nện chúng cũng đau nửa ngày. Người phụ nữ xấu xa này, sao lòng lại độc ác như vậy? Không phải em cố ý, thật sự là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn. Ninh Ngữ Yên lặp lại lần nữa. Tập Bác Niên hất cô ta ra, khuôn mặt lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh, lạnh băng nói. Em về trước đi, sau này nói chuyện sau. Niên, thật sự không phải em cố ý, Ninh Ngữ Yên sợ hãi nhìn dáng vẻ. Không muốn nhắc tới nữa của anh, giống như là lát nữa phải mang đi từ. Hình, tôi kêu em về trước đi. Tập Bác Niên giận dữ, anh rất sợ mình sẽ lỡ tay giết chết cô ta. Ninh Ngữ Yên biết anh đang tức giận, nói gì cũng sẽ không nghe, đành. Phải đứng lên rời đi trước, trong lòng càng oán hận Mặc Tiểu Tịch hơn. Từ sau khi cô xuất hiện lần nữa, chuyện gì cũng không được như ý, đợi cô ta đi. Tập Bác Niên phun ra một ngụm khí, anh sẽ không tin lời. Nói dối của cô ta, cái gì mà ném nhẹ điều khiển tới bên cạnh TV, loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường luôn cố làm ra vẻ trước mặt người khác giống như cô. Ta, sao có thể ném như vậy? Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu suy nghĩ một lúc, anh lấy điện thoại ra. Gọi cho Mặc Tiểu Tịch, là mẹ ruột của Hàn Hàn, cô có quyền được biết. Cách chương.